Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 363, phải rời khỏi. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Dương Minh Hạo dùng sức kéo ống tay áo lên, ngón tay trắng bệch, đôi môi mím chặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng là bố vừa nói những lời này, nhưng mà thưa hố khả, đây là nền móng do chính chúng ta tự mình xây dựng lên. Bố không hy vọng hành trình mỗi ngày của bố, mỗi ngày bố đã ăn bao nhiêu thứ, đã nói những gì đều trở thành một tờ giấy trên bàn làm việc của người khác. Cuộc sống như thế, bố đã chịu đựng đủ rồi. Nếu như Tô Kiến Định đã dồn ép bố như vậy thì đương nhiên, bố không thể cứ bỏ qua cho cậu ta như vậy mãi được. Trong lúc nói chuyện, hai mắt Dương Minh Hạo đỏ ngầu, hai tay hung hãn chống lên tay vịn trên ghế, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thừa Húc bị giật mình, ngây người tại chỗ, phải mất một lúc lâu sau mới kịp thời phản ứng lại được. Đúng lúc anh ta chuẩn bị nói gì đó, cửa phòng VIP lại vang lên tiếng gõ nhẹ, người đàn ông khi nãy vừa rời đi lại tươi cười bước vào. Ngài ấy nói có thể đưa hai người qua đó nhưng ngài ấy có một điều kiện. Nếu như hai người có thể đáp ứng được thì muốn gì cũng không thành vấn đề. Người đàn ông cất điện thoại di động, đi tới trước mặt ba người họ rồi ngồi xuống, trong tay còn cầm theo một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Điều kiện gì cứ nói tôi nghe xem, rốt cuộc Able này xảo quyệt và khó đối phó đến nhường nào, mấy năm trước Dương Minh Hạo đã được lĩnh giáo rồi. Điều kiện mà anh ta nói chắc chắn không hề đơn giản. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88, thật ra thì cũng không phải là việc khó khăn cả, chỉ là ông chủ của chúng tôi yêu cầu cháu trai và cháu gái của ông ấy đến nhà thăm. Ngài ấy yêu cầu ông phải giữ lại ít nhất một trong hai người họ lại, bất kể là ông dùng thủ đoạn gì, bất kể là còn sống hay đã chết, nhất định phải giữ lại được một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đàn ông này vừa cười, vừa nói những lời này, Trần Mộc Châu nghe mà lạnh cả người. Đôi tay cô ta đột nhiên run bần bật như đang hối hận. Tại sao ban đầu lại theo hai người này đến đây chứ? Lúc đó, rõ ràng cả Dương Thừa Húc và Dương Minh Hạo đều không như thế này. Đương nhiên là có thể, nhưng mà trước đó tôi hy vọng ông có thể dẫn chúng tôi qua đó ngay lập tức. Cháu trai và cháu gái của Able chẳng phải là Tô Quỳnh Thi và Tô Kiến Định à, mà vừa vặn hai người họ cũng là mục tiêu của ông ta. Có thể bắt được hai người đó, ông ta còn có thể báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện tốt như vậy, nếu như không đồng ý, ông ta mới là người đáng chết. Được rồi, nếu như ông Hạo đây cũng thoải mái như vậy thì đương nhiên là tôi cũng không nên ở đây thăm dò làm gì nữa cả. Tôi cho mấy người 30 phút, có gì cần thu dọn thì thu dọn đi. Nửa tiếng nữa tới đây tìm tôi sẽ đưa mấy người đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Người đàn ông tươi cười vỗ tay một cái. Cửa phòng VIP đột nhiên mở ra, mấy nhân viên phục vụ đang xách túi lớn túi nhỏ cung kính đi tới rồi đứng ở bên cạnh. Túi thì tôi đã giúp mấy người chuẩn bị xong rồi, mấy người tranh thủ thời gian đi. Ông ta chỉ vào mấy cái túi lớn túi nhỏ trong tay mấy nhân viên phục vụ kia. Người đàn ông đó nói xong cũng không thèm quan tâm đến bọn họ, tự mình ăn bánh ngọt, chỉ có điều nụ cười trên mặt vẫn chưa hề biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Minh Hạo đứng dậy nhìn đồ ăn của người đàn ông đó theo bản năng, suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống. Dù sao thì trong nhà cũng không có món đồ giá trị nào cả. Sau này không có cái gì thì có thể mua thêm cũng được. Sau khi suy nghĩ thông suốt, ông ta ngồi xuống và yên tâm thưởng thức đồ ăn một cách thoải mái. Dương Thừa Húc đưa mắt nhìn bố mình, bất động ngồi suy nghĩ một chút, động tác yêu nhã cầm nĩa lên ăn điểm tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trái lại, Trần Mộc Châu im lặng không nói lời nào, đứng dậy nhận lấy chiếc túi trong tay nhân viên phục vụ, đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa rồi vội xoay người rời đi. Mặc dù cô ta không có chút ký ức nào về nơi này nhưng mà cái cảm giác yên tâm này thì không phải ở đâu cũng có thể cảm nhận được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ sau khi đến đây, dường như Dương Minh Hạo và Dương Thừa Húc không hề bước chân ra khỏi nhà. Tất cả những thứ có trong nhà đều là do cô ta ra ngoài mua về từng tí một. Có những thứ cả đời này cũng không mua nổi nên những thứ lặt vặt này đều là những thứ nên đem theo. Đem theo những món đồ này để nhắc nhở mình rằng, người đàn ông Dương Thừa Húc này vô tình đến nhường nào. Rõ ràng là trước đó anh ta còn yêu cô đến nỗi có thể chết vì cô ta. Nhưng chỉ hơn một năm sống trong cảnh khổ cực mọi chuyện đều đảo lộn hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên là trên thế giới này, không ai có thể nhờ vả được cả, người duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính bản thân mình. Lúc cô ta đang chậm chạp quay trở lại phòng của mình thì động tác của Trần Mộc Châu cũng rất nhanh nhỏ thu dọn những món đồ lặt vặt mà bình thường hay sử dụng, không cầm theo gì nữa cả, cẩn thận khóa lại cửa rồi cất chìa khóa đi, xoay người rời khỏi căn nhà mà cô ta đã sống trong suốt một năm nay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi trở lại khách sạn, bọn họ ăn uống qua loa rồi vội vàng lên đường. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. Một mạch lên thẳng máy bay, cả đoạn đường diễn ra vô cùng chót lọt. Chờ đến khi những tên vệ sĩ ở đầu hẻm tỉnh lại, đám người Dương Minh Hạo đã đang ở trên không trung rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau khi vội vàng báo cáo về trụ sở chính rồi trở lại phòng trọ, mấy tên vệ sĩ phá vỡ cửa ra vào vô cùng thô bạo. Phòng trọ chẳng khác bình thường là mấy, ngoại trừ một căn phòng trên tầng có hơi sộc sạch ra thì nhìn căn nhà này trông chẳng giống một căn nhà vừa dọn đi chút nào. Lúc Tô Kiến Định nhận được điện thoại, đúng lúc tang lễ của ông cụ Hoắc vừa kết thúc. Tô Quỳnh Thi đang ngồi bên cạnh bia mộ cùng với Hoắc Hải Phong. Góc truyện audio.com, anh hơi lo lắng nên đã bảo Tô Hướng Minh ngồi đợi hai người trong xe ô tô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc điện thoại, Tô Hướng Minh đang buồn ngủ cũng giật bắn người. Chân mày Tô Kiến Định nhíu chặt, sau khi dỗ dành được đứa trẻ thì động tác vô cùng nhanh chóng, vội vàng nghe máy, âm thanh trong vắt. Nói, Chủ tịch Dương Minh Hạo, Dương Thừa Húc và Trần Mộc Châu, ba người bọn họ đã bị người khác đưa đi rồi. Vệ sĩ theo dõi của chúng ta còn bị đánh ngất ở trong hẻm, theo phỏng đoán ban đầu thì có lẽ đã đi được khoảng 8 tiếng rồi. Cụ thể là đi đâu thì đến bây giờ vẫn chưa có tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đang báo cáo tình hình ở đầu dây bên kia chính là Chu Thanh. Dương Minh Hạo biến mất không phải là chuyện nhỏ. Một người xảo quyệt như ông ta mà rời khỏi tầm mắt của bọn họ thì sẽ làm ra chuyện như thế nào, không ai có thể đoán được cũng không dám đoán mò. Có biết là ai cứu bọn họ đi không? Chân mày Tô Kiến Định nhíu chặt, tay phải nắm chặt điện thoại, tay trái đặt trên đùi, mấy ngón tay gõ gõ rất có tiết tấu. Trong đầu bắt đầu loại trừ những người có thể làm được chuyện như vậy, cuối cùng dừng lại ở cái người tên Giang Húc Đông và cậu của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có thể làm ra những chuyện như vậy chỉ có thể là mấy người này. Nhưng rốt cuộc là ai, muốn loại trừ ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Không đợi anh ấy kịp nghĩ ra, âm thanh có vẻ hơi lo lắng của Chu Thanh lại truyền đến. Chủ tịch, anh có thể trở về đây một chuyến được không? Công tước xảy ra chuyện rồi, tin tức mới nhất Linh Đan vừa truyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách trương.